Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162. Chương 1162. Nửa người nửa thần. Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong xuống lầu. Sư Thiên Nhai, Bách Lý Thiên Hành vội vàng đứng lên. Khách khách khí khí chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong cũng là hướng về phía hai người nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người cùng một chỗ, xem như nho nhỏ tụ một bữa. Mà tại mọi người dùng cơm lúc, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng cảm ứng được Hạ Á thành phố mang theo một tia sao động. Từng cái nguyên thuộc về Thiên Hoang Liên Bang đại nhân vật nhao nhao chạy đến. Hội tụ đến Hạ Á thành phố, Bách Lý Thanh Phong trở lại Thiên Hoang Liên Bang còn không có một ngày. Có thể chạy tới người đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Thanh Phong, ngươi 6 năm không hề lộ diện. Liên bang những người này có thể là có chút ngồi không yên. Bách Lý Trường không cười ha hả nói. Bách Lý Thanh Phong hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Cứ việc Thiên Hoang Liên Bang cao tầng chưa trèo lên cửa thăm viếng, nhưng đã tụ tập không ít. Cân nhắc đến Thiên Hoang Liên Bang trắng trợn tiếp thu xong nguyệt giới thành viên, cũng phục dụng đại lượng chân thần tinh túy vấn đề, Bách Lý Thanh Phong nói. Năm đó song nguyệt giới điều động sứ đoàn nhập Thiên Hoang Liên Bang học tập chính sách là ai? Thông qua, ta biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Bách Lý Trường không nói. Chân thần tinh túy mặc dù hiệu lực bất phàm, có thể để người nhanh chóng đột phá truyền kỳ cảnh giới. Nếu như số lượng nhiều, đem đống người đến bán thần cảnh giới cũng không thành vấn đề. Nhưng lại tồn tại cực lớn ràng buộc. Đó chính là ách giết một người tu hành tiềm năng, từ đó làm cho hắn vô vọng tại chân thần chi cảnh. Chuyện này, một hồi chúng ta hào hào nói chuyện đi. Bách Lý Trường không cũng không có hiện đang nói ý tứ. Bách Lý Thiên Hành, Sư Thiên Nhai hai người nghe được Bách Lý Thanh Phong cùng Bách Lý Trường không tựa hồ muốn đề cập đến Thiên Hoang Liên Bang đối với song nguyệt giới sách lược vấn đề. Liền vội vàng đứng dậy, chúng ta đã ăn xong, vừa vặn ra ngoài tiêu hóa một cái, các ngươi trước trò chuyện. Sư Y Hi cũng rất hiền lành thu thập lại bát đũa. Ta đi rửa bát cùng quét dọn một xuống phòng bếp vệ sinh. Chúng ta chính là tùy tiện tâm sự. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình nói sự tình không có gì nhận không ra người. Có thể Sư Y Hi lại là mỉm cười lắc đầu. Thanh Phong, ngươi là người làm đại sự, bất kỳ cái gì ngươi nói ra sự tình đều cực kỳ trọng yếu. Thậm chí khả năng quan hệ đến Thiên Hoang Liên Bang tương lai phát triển. Bởi vậy ngươi không cần để ý cái nhìn của chúng ta. Đang khi nói chuyện, nàng dọn dẹp đồ vật hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Bách Lý Thanh Phong có chút không hiểu nhìn Bách Lý Trường không một chút. Có lời gì không thể ở trước mặt mọi người nói à? Đều là người một nhà. Tư Hạ Đàm, dạng này, rất đau đớn người một nhà tình cảm. Bách Lý Trường không có trả lời. Mà chỉ nói, người vừa mới chính thức muốn nói cũng không là chân thần tinh túy sự tình đi. Người đang lo lắng Thiên Hoang Liên Bang an nguy. Phải, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thiên Hoang Liên Bang thật vất vả an toàn rồi, mà ta hiện tại tại song nguyệt giới cũng đã xông lan ra đầy đủ danh khí. Tin tưởng chỉ cần chúng ta Thiên Hoang Liên Bang bảo trì điệu thấp, song nguyệt giới người cũng không dám đến chúng ta song nguyệt giới làm càn. Ta cảm thấy ta đã có thể về hưu, đi qua nghĩ tới sinh hoạt. Đây chính là vấn đề chỗ tại, Bách Lý Trường không nói. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, ngay sau đó, lặng lẽ một hồi, ta lui không được bỏ. Chiều hướng phát triển, Bách Lý Trường không thở dài một cái. Như vậy, ta phải nên làm như thế nào? Không phải ngươi phải nên làm như thế nào, mà là, Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngươi phải nên làm như thế nào? Phải nên làm như thế nào? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu, ta không biết. Hắn quay đầu, nhìn xem tiểu viện tử bên ngoài. Nơi đó, sắc màu rực rỡ, một mảnh tinh xảo, càng xa một chút, một đầu hắc yến nhựa đường đường tái từ trước viện, một mực thông hướng lão thành khu, càng xa xôi, lão thành khu rực rỡ hẳn lên, giống như một mảnh rất có đặc sắc cảnh trí, biến hóa rất lớn, khác biệt duy nhất chính là không có một chút hắn lúc trước cảm giác quen thuộc. Không biết a, cái kia đây chính là vấn đề chỗ. Chúng ta đều thuộc về chấp kiếm giả. Chúng ta có thể hay không phát động chấp kiếm giả quyền lợi? Hủy bỏ cái này đề nghị. Ngăn trở xong nguyệt giới cùng thiên hoang giới xâm nhập giao lưu. Chí ít, không thể để cho xong nguyệt giới người tùy tiện hành tẩu tại thiên hoang giới thổ địa bên trên. Hiện ở thiên hoang giới chúng sinh tại song nguyệt giới chư thần trong mắt. Tựa như là một đám không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cừu non. Đương nhiên, ngươi có cái quyền lợi này. Chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi thậm chí có thể để liên bang nghị hội gây dựng lại. Cũng tuyển ra mới nghị trường. Nhưng, Bách Lý Trường không nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Nếu như tất cả mọi người cảm thấy thiên hoang liên bang có thể từ song nguyệt giới bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích đâu. Tất cả nghị trưởng thượng vị đều cảm thấy có thể tự song nguyệt giới được đến đại lượng chỗ tốt. Vậy kế tiếp ngươi làm thế nào? Tiếp tục giải tán nghị hội, gây dựng lại liên bang. Thiên hoang liên bang bây giờ còn chưa có cùng song nguyệt giới ngồi ngang hàng tư cách. Không. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tính lên ngươi, liền có, đây không phải ta muốn. Đúng vậy à, nhưng, ngươi có thể bỏ qua sao? Nếu như thiên hoang liên bang thật cùng song nguyệt giới bộc phát xung đột, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bách Lý Thanh Phong há hốc mồm. Một lát, hắn nói, ta không thể, cho nên... Thiên hoàng liên bang có được cùng song nguyệt giới ngồi ngang hàng tư cách. Bách Lý Trường không, nói, đứng dậy, cười nhìn xem chính mình cái này đối với thế giới mang đến cải biến cực lớn cháu trai. Ta sẽ không dạy ngươi làm thế nào. Chân chính có thể hạ quyết định. Chỉ có chính ngươi, chính ta, đúng vậy, chính ngươi. Không nên quên ngươi dự tính ban đầu. Ta dự tính ban đầu. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta cảm thấy, thứ gì đều tại biến, duy nhất không có biến, chính là thế giới, không, nó thay đổi rất nhiều, chẳng qua là bởi vì chúng ta nghĩ cũng nhiều, cho nên mới sẽ cảm thấy thế giới cơ hồ không chút phát sinh biến hóa. Bách Lý Trường không nói đến, đây, đem mấy thứ đồ đem ra. Giao cho Bách Lý Thanh Phong trước mặt. Đây là, nhìn xem những vật này. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Chân thần tinh túy. Nói xong hắn có chút không hiểu nhìn xem Bách Lý Trường không. Bách Lý Trường không có trả lời. Mà chỉ nói, ngươi không biết phải làm sao. Là bởi vì nội tâm của ngươi còn không có chân chính chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy. Liền đi làm chính ngươi cảm thấy hẳn là đi làm sự tình đi. Dù là những sự tình kia cũng không phải là ngươi muốn làm. Đợi đến ngươi chừng nào thì đưa ngươi cảm thấy nghĩ chuyện cần làm toàn bộ làm xong. Trở lại, hào hào hỏi một cái nội tâm của mình. Có lẽ, lúc kia ngươi sẽ tìm được ngươi muốn đáp án. Cao cư đám mây, liền nên quan sát chúng sinh. Hành tẩu đại địa, liền nên trà trộn bụi đất. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua nhị gia gia, cảm thấy, hắn giống như nói thứ gì, lại tựa hồ cũng không nói gì. Ta biết ngươi không muốn gặp bên ngoài những người kia, ta đi giúp ngươi đem bọn hắn đuổi đi đi. Bách Lý Trường không nói, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, điểm này hắn đồng ý, hắn xác thực không am hiểu cùng bên ngoài những người kia liên hệ. Đi, Bách Lý Trường không nói một tiếng. Cứ như vừa để chắp hai tay sau lưng, trong miệng hư phát nhỏ khúc, ra phòng khách, mà lúc này đây, trong phòng bếp bận rộn sư y y tựa hồ nghe đến cái gì. Ra chào hỏi một tiếng, ra ra, đi rồi sao, muốn hay không lại nghỉ một lát. Ha ha, sự tình làm xong, tự nhiên lấy đi. Bách Lý Trường không khoát tay áo. Ra viện tử, hắn mới ra viện tử. Bách Lý Thiên Hành, Sư Thiên Nhai hai người đồng thời xông tới. Thanh Phong trạng thái giống như có chút không đúng. Sư Thiên Nhai nghi hoặc nói, không có gì không đúng, chính là quá lâu chưa có trở về, có chút không thích ứng mà thôi. Lấy tính tình của hắn, đãi thêm mấy ngày liền khôi phục. Bách Lý Trường không cười nói. Sư Thiên Nhai gặp, thoáng thở dài một hơi. Ta sẽ gọi điện thoại để y chiếu cố thật tốt tốt Thanh Phong. Hắn vì thiên hoang giới bên ngoài bôn ba mệt nhọc, xác thực phải làm cho hắn hào hào nghỉ ngơi. Nếu không phải hắn vất vả cùng nỗ lực, làm sao sẽ có chúng ta thiên hoang giới hiện ở huy hoàng cùng óng ánh. Y cùng Thanh Phong sự tình chúng ta những này làm trưởng bối không cần can thiệp quá nhiều. Cái này chính là dạy nàng một chút đạo lý mà thôi. Không quá lớn không lão ca nói như vậy, ta liền thiếu đi đánh nàng điện thoại chính là. Vợ chồng bọn họ lâu như vậy không gặp mặt, là được nhiều cho bọn hắn một chút thời gian. Ta thế nhưng là vẫn chờ ôm cháu trai đâu. Sư Thiên Nhai cười nói. Ôm cháu trai, Bách Lý Trường không thở dài một cái. Thanh Phong hiện ở tu vi, liền sợ, Sư Thiên Nhai giật mình. Liên tưởng đến bọn hắn đối với song nguyệt giới những thần chỉ kia cấp vĩ đại tồn tại sinh mệnh hình thái hiểu rõ, trong lúc nhất thời xác thực không biết nên trả lời như thế nào. Một hồi lâu, hắn mới có hơi bất đắc dĩ nói, hắn trưởng thành quá nhanh, sớm biết nên để bọn hắn sớm một chút thành thân. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mấy người đi tới, rất mau ra rừng cây. Mới ra rừng cây, sớm chờ đám người nhao nhao tiến lên đón. Bách Lý Trường không trực tiếp mời bọn họ đi Lôi Đình Tông. Lập tức, đám người đội xe đổi đường, hướng Lôi Đình Tông phương hướng mà đi. Bất quá tại cỗ xe đi về phía trước một đoạn thời gian lúc, Bách Lý Trường không tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đột nhiên đối với Bách Lý Thiên Hành hỏi một tiếng, giống như nhanh đến Thanh Phong sinh nhật đi. Đúng, Bách Lý Thiên Hành nhẹ gật đầu. Một lát, còn bổ sung một tiếng. 31 tuổi sinh nhật. Trời cao lão ca có ý tứ là cần phải làm lớn một cái. Thuận tiện để Thanh Phong lộ mặt. Ổn định một cái chúng ta thiên hoang liên bang thế cục a. Sư Thiên Nhai hỏi, đó cũng không phải. Chỉ là nghĩ, đưa cái tiểu lễ vật cho hắn. A, có, hắn vừa trở về. Khẳng định vẫn không thay đổi bên trên trí năng cơ. Ta vậy thì bớt thời gian cho hắn mua một đài. Mặt khác hắn không là có chút không thích ứng ngoại giới hoàn cảnh biến hóa a. Các loại áp cũng lắp đặt bên trên. Lại giúp hắn hạ điểm ca loại hình. Bách Lý Trường không lẩm bà lẩm bẩm, cười ha hả nói. Cái chủ ý này cũng không tệ. Sư Thiên Nhai, Bách Lý Thiên Hành có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng phụ trách lái xe Bách Lý Thiên Hành vẫn là đem xe ngừng. Để Bách Lý Trường không tại một nhà điện thoại cửa hàng lãng phí gần một cái đến giờ. Không có chút nào gợn sóng thời gian cứ như vậy trôi qua. Thoáng một cái trôi qua một cái tháng. Trong một tháng này, đủ loại lớn nhỏ công việc đều bị Bách Lý Trường không ngăn cản trở về. Bách Lý Thanh Phong thì yên lặng qua một cái tháng cuộc sống của người bình thường. Nhưng một tháng qua, vô luận hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, hắn đều không thể không đối mặt một sự thật. Cái này cũng không phải là hắn muốn nhân sinh bình thường sống, hoặc là nói, cuộc sống của người bình thường cách hắn đã triệt để đi xa. Một tháng sau, hắn cùng Bách Lý Trường không nói một tiếng, mang theo sự y lên đường tiến về liên bang địa cầu. Tiếp tục 6 năm trước lần kia chưa hoàn thành lữ trình. Hiện ở Bách Lý Thanh Phong, chính là bán thần, nửa người nửa thần, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.